ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 43, cung kính Phó Đô Hộ. Đông Hải quân cảng, xem như bốn đại biên hoang bên trong, chiến sự quy mô nhỏ nhất một phương. Hắn tinh khí thần cùng mặt khác tam hoang đều có chỗ khác biệt. Phải biết mặt khác tam hoang bên trong, Nam Man đạo tự nhiên không cần phải nói, có thể nói là không ngớt chiến hỏa, động một chút thì là đại quy mô Nam Man xâm lấn. Tây vực trước đây ít năm coi như trung thực, từ khi Tiêu Thành bị phá về sau, Vạn Lý Liên Doanh liền lâm vào tuyệt đối thế yếu, bây giờ càng là tử chiến không ngớt. Cho dù là Bắc Nhung bất phá thiên quan, mặc dù chiến sự phát sinh số lần ít nhất, nhưng mỗi lần khai chiến, chính là siêu đại quy mô chiến tranh. Cùng bọn chúng so ra, Đông Hải chiến sự mặc dù cũng không ít, nhưng đều là một chút Đông Hải thế lực lớn nhỏ đến làm tiền. Căn bản không tạo thành cái gì uy hiếp. Dần dà, Đông Hải quân cảng quân đội bầu không khí cũng thay đổi. Có lẽ biến hóa rất nhỏ, nhưng quả thật là lười biếng. Nhưng dù vậy, đại càn nội tình vẫn như cũ còn tại đó. Đông Hải ven bờ quân cảng bên trong, tính ra hàng trăm thủy sư chiến hạm song song cùng một chỗ, phảng phất một tòa trôi nổi trên mặt biển đại lục đồng dạng. Chiến hạm bong thuyền là khắc lấy bài xích hỏa khí phù văn, có thể cho bọn họ không nhận hỏa diễm quấy nhiễu. Mà đang ở một đám chiến hạm ngay trung tâm, thì là một chiếc to lớn cương thiết lâu thuyền. Vẻn vẹn cái này một chiếc cương thiết lâu thuyền, liền dừng sát ở bờ biển giáp danh. Đầu đuôi trước sau khoảng chừng gần vạn trượng, độ cao cũng có hơn nghìn trượng, trôi nổi trên mặt biển. Quả thực giống như là một tòa hàng thật giá thật thành phố trên biển. Vô luận là ai, khi nhìn đến chiếc này cự hạm thời điểm đều sẽ sinh ra kính sợ cảm giác. Đây chính là Đông Hải hạm đội kỳ hạm, Thiên Công, tập hợp triều đình công bộ toàn lực chế tạo ra mạnh nhất chiến hạm. Hắn bản thân liền là một kiện có thể xưng kinh khủng đạo binh. Hơn nữa không chỉ có thể trên mặt biển rong ruổi, đồng dạng cùng rất nhiều phù không chiến hạm đồng dạng, có năng lực phi hành. Phía trên minh khắc phù văn càng đem hắn gia cố đến cực hạn, liền xem như một tòa cổ băng sơn, ở này chiếc cương thiết lâu thuyền trước mặt cũng sẽ bị đâm đến vỡ nát. Giờ này khắc này, ngay tại chiếc này thành phố trên biển chỗ sâu nhất, một người trung niên nam tử đang tiếp kiến đến từ cẩm y vệ quan viên. Ngươi là nói Đông Hải phương diện có khả năng dẫn phát đại quy mô tiến công? Là đại nhân, toàn thân áo đen cẩm y vệ quan viên gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc. Đây là tổng chỉ huy sứ tin tức truyền đến, phi thường đáng tin. Hơn nữa chúng ta cũng vận dụng ở Đông Hải ám tuyến, cơ bản có thể xác nhận tin tức này là thật. Đây là có liên quan rất nhiều thế lực động tĩnh, còn có phân tích. Mời đại nhân xem qua. Trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc nhận lấy cẩm y vệ quan viên đưa tới hồ sơ, chợt lập tức bắt đầu lật nhìn lại. Thật lâu qua đi, hắn mới vuốt vuốt mi tâm, ngoặc kép, xác thực, dạng này xem xét Đông Hải phương diện hẳn là thực đang bày ra một trận đại quy mô xâm lấn. Thật là không có nghĩ đến, Đào Hoa Đảo chẳng lẽ mặc kệ sao? Liên quan tới điểm này, chúng ta cũng đang hoài nghi. Cẩm y vệ quan viên mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ là Đào Hoa Đảo nghĩ đến thần bí, cho nên chúng ta cũng không có cái gì đầu mối. Trung niên nam tử lắc đầu, chợt chân thành nói, ta hiểu được, ta biết, lập tức thông chi đại đô hộ, đem tin tức của ngươi đệ trình đi lên, thuận tiện nhắc lên cẩm y vệ một bên kia có cái gì an bài sao? Bẩm đại nhân, cẩm y vệ quan viên cung kính nói ra, có quan hệ cẩm y vệ, chúng ta cũng hướng về các đại duyên hải thành chỉ phái nhân thủ. Mặc dù không nhiều, nhưng là đều là ngày xưa lục phiến môn tinh anh. hẳn là có thể vì lần này chiến tranh cung cấp một phần lực lượng. Bất quá cụ thể phương diện vẫn là từ tổng chỉ huy sứ an bài. Phải không? Trung niên nam tử gật đầu một cái, chợt đứng dậy, tốt rồi, các ngươi đi xuống trước đi, ta đây liền đi gặp đại đô hộ. Vâng, nhìn xem rời đi cẩm y vệ quan viên, trung niên nam tử dừng một chút, chợt nâng lên hồ sơ, đồng thời lại lấy ra một phần khác hồ sơ. Ở phía trên là một phần kế hoạch biểu hiện, tiêu đề thì là, có quan hệ Đông Hải hạm đội thực chiến diễn luyện. Nội dung rất đơn giản, chính là đem hạm đội từ quân cảng bên trong rời, ở trong Đông Hải đi dạo đồng thời, biểu diễn đại càn võ lực một loại quân sự diễn luyện. Trước kia thời điểm Đông Hải quân cảng cũng đã làm loại chuyện này. Ngoặc kép, một lát sau, trung niên nam tử rời đi phòng làm việc của mình, đi vào một chỗ khác trong văn phòng, mà ở trong đó đoan tỏa. Thì là một vị chính đang chọc trong lồng chim nhỏ nam tử tráng niên. Gặp qua đại đô hộ. Minh, đây không phải Lưu Tân sao? Tất cả mọi người là bạn đồng sự. Cũng không phải thượng hạ cấp. Tùy ý một chút liền tốt. Cùng dáng người trung niên nam tử khôi ngô Lưu Tân khác biệt. Đông Hải đại đô hộ hiển nhiên là phát phúc. Bụng phát tướng có thể thấy rõ ràng. Mặt cũng viên viên. Nhìn qua khá là từ thiện, không có chút nào quân nhân thiết huyết. Ở tứ phương bên trong đại đô hộ, vị này Đông Hải đại đô hộ cũng là đặc thù nhất một cái. Đại đô hộ, tại hạ lần này là có việc bẩm báo. Lưu Tân không để ý đến Đông Hải đại đô hộ khách khí. Vẫn như cũ cung cung kính kính nói ra, mặc dù đối phương nói dễ nghe, nhưng hắn là đại đô hộ. Mà bản thân chỉ là phó đô hộ mà thôi, thuộc về phụ tá, nên có lễ nghi vẫn phải là có. Ân, Đông Hải đại đô hộ dừng một chút, mở miệng nói, chuyện gì, có quan hệ gần đây Đông Hải hạm đội diễn luyện sự tình. Cẩm y vệ gần nhất truyền đến tin tức, Đông Hải phương diện tựa hồ có chỗ dị động, cho nên thuộc hạ đề nghị đại đô hộ có thể tự mình thống soái hạm đội. Tiến về Đông Hải biểu diễn võ lực, để cho những cái kia khác thế lực lớn nhỏ một lần nữa an ổn xuống. A phê, nghe được cái gọi là Đông Hải dị động, Đông Hải đại đô hộ một chút kinh ngạc ý tứ đều không có. Ngược lại lộ ra khá là không thèm để ý. Cũng tốt, đã như vậy, vậy cứ dựa theo ngươi nói xử lý a. Đúng rồi, nếu ta cái này đại đô hộ muốn đi. Cái kia Lưu Tân ngươi cái này phó đô hộ cũng sẽ không vắng mặt a. Tự nhiên, Lưu Tân cung kính, nói ra, có đô hộ tự mình tọa chấn. Tin tưởng Đông Hải rất nhiều thế lực tất nhiên nghe ngóng rồi chuồn. Không dám cùng triều đình thiên quân chống lại. Ha ha ha, Đông Hải đại đô hộ ha ha cười nói. Lưu Tân a, ngươi cái gì cũng tốt. Chính là ưa thích vuốt mông ngựa, điểm này cũng không tốt, về sau ngươi nếu là đi đất liền, cũng không thể làm như vậy, mặc dù ngoài miệng là ở răn dạy, nhưng Đông Hải đại đô hộ hiển nhiên rất hưởng thụ Lưu Tân mông ngựa. Ngoặc kép, ân, Lưu Tân, trong tay ngươi hồ sơ là cái gì? Cái này, Lưu Tân giơ lên trong tay hồ sơ, đây là trước đó cẩm y vệ quan viên đưa tới. Có quan hệ Đông Hải dị động tin tức, vốn là hết sức khẩn cấp tình báo. Lưu Tân thần sắc lại là 10 phần tự nhiên. Chính là trước đó ta nói qua, cẩm y vệ quan viên đưa tới tin tức. Cũng là bởi vì những tin tức này, ta mới chế định thủy sư diễn luyện kế hoạch. Đại nhân muốn nhìn sao? Tính, thấy Lưu Tân phản ứng như vậy bình thản. Đông Hải đại đô hộ dừng một chút. Chợt khoát tay chặn lại, những tin tức này ta liền không nhìn, Lưu Tân ngươi phụ trách xử lý một chút tốt rồi, đêm nay ta còn muốn tham gia Đông Hải Vương gia yến hội. Có quan hệ thủy sư diễn luyện làm việc cũng tất cả đều giao cho ngươi không có vấn đề a. Giao cho ta a, đại nhân, rất tốt, Đông Hải đại đô hộ hài lòng gật gật đầu, ta những thuộc hạ này bên trong. quả nhiên vẫn là ngươi có thể dựa nhất a. Đại nhân nâng đỡ, Lưu Tần thật sâu mà cúi thấp đầu, cung kính nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,